Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 14, đội quân Giê-xu bước đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Santia không rõ đây là đâu, không thể nhận biết phương hướng, thậm chí âm thanh cũng không nghe được, xung quanh chỉ có hắc ám xô tia. Ta biết cô không nghe được nhưng tạm bia. Hana nhẹ giọng lẩm bẩm, cơ thể cô ma lực đen kịt cũng bắt đầu vận chuyển đến, cả cơ thể tựa như bị ngọn lửa đen đang dần cháy rực, tóc cô cũng bởi vậy mà bay ngược lên trên huyền ảo nhuộm đen. Nhẹ gõ lưỡi hái xuống đất, lại thêm một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân thế giới đen kia. Dark Apocalypse, ngày tận thế hắc ám, ma pháp vừa hiện tốc độ nhanh chóng, cùng âm thanh kinh khủng nổ một tiếng vang vọng tứ phương, ngay tại đó một cột đen kịt từ vòng tròn ma pháp trồi lên. Tiếng vang đinh tương tứ phía, tầm nhìn lần nữa đến với mọi người, cảnh tượng trước chính là một chiếc hố tròn khổng lồ đen kịt không thấy đáy, bầu trời cũng hoàn toàn bị xuyên thủng đến. Santia cũng từ đó tan thành mây khói. Đùa à, Santia thậm chưa được thể hiện hết sức mạnh nữa. Chúng thủ vệ trợn mắt ngoác mồm, cái này Hana không khỏi quá mức cường đại đi. Santia nhưng là thủ vệ với sức mạnh rất lớn, rất có thể còn mạnh nhất trong chúng thủ vệ. Albedo, ngươi cũng rất mạnh, nếu ngươi giải phóng toàn bộ, ngươi không hề thua kém Rubedo, nhưng hiện tại chưa thể. Thần sao, phải, là ngươi, Kenji nhàn nhàn trả lời cũng không có nói thêm cái gì nữa, để lại mọi người hiếu kỳ không thôi. Kết thúc rồi sao, Hana mạnh mẽ quả nhiên ngoài sức tưởng tượng, chiêu thức đó có thể sánh ngang với siêu cấp ma thuật đấy. Nhẹ lướt danh sách NPC, Santia tên đã biết mất, Momonga lẩm bẩm lấy. Kết thúc rồi, Kenji nhàn nhạt nói, Kenji, Sama, Momonga, Sama, không làm nhục mệnh thuộc hạ đã xử lý xong Shelter. Hana trở lại cung kính nói. Làm rất tốt Hana, từ nay ngươi làm toàn quyền ngang cấp với Albedo, tuy không thể điều động thủ hộ giả, nhưng ngươi được tự do đi lại bất kỳ đâu Nazareth cùng với quản lý tầng 8. Vâng, cảm ơn Kenji. Sama tin tưởng, thần nhất định không làm nhục mệnh. Rất tốt, chúng ta trở về thôi, về hồi sinh Santia. Kenji nói xong cũng mở ra một cổng không gian cho mọi người đi vào. Kiểm thấy sức mạnh của Hana, tất cả mọi người không có tỏ ý kiến, Hana thực lực được chứng thực rồi, ngay cả Momonga cũng gật đầu cho phép. Trở lại về sau, Kenji cũng không tiếp tục chứng kiến hồi sinh Santia mà từ biệt mọi người trở lại Egranto. Hiện tại trong nhà, năm hầu gái chiến đấu chính đang tại cung kính đứng đợi từ trước, Kenji nhàn nhạt gật đầu, trừ Naburo ra, bốn người phân biệt xếp hàng ngang đứng nghe Kenji lời nói. Yuri, cô cùng Tendo Kage một nhóm. CZ Delta, cô cùng Surado Kage một nhóm. Entema, cô cùng Chikasodo Kage một nhóm. Lupus Resigner, cô cùng Gakido Kage một nhóm. Bốn người các ngươi hiện tại cặp với phân thân của ta, bắt đầu làm việc theo cặp. Yên tám đi, cứ làm theo phân thân ta nói làm việc là được. Đã rõ ràng thưa Kenji. Sama, rất tốt, các ngươi mang theo ta phân thân đi, kế tiếp hành động phân thân ta sẽ trực tiếp chỉ đạo, giờ thì lui đi. Cúi chào Kenji một cái, tám người đồng loạt rời khỏi nơi đây, còn những chuyện tiếp theo Kenji cũng không có quản, Kage mang theo bản thân ý chí, sẽ tự biết nên làm thế nào, nên nhớ hắc Giê-xu nhưng là trùm cách mạng đấy, một tay bảy vẽ lập nên cả một trận quy mô chiến tranh. Naburo, ở đây ngươi phát hiện có ngôi làng nào không? Vâng, thưa Kenji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama, căn cứ tình báo cách đây khoảng 50 dặm có một ngôi làng nhân mã dân số chiếm đến gần 1.000 người, đi xa hơn phía bắc khoảng 80 dặm có thêm một ngôi làng Gonbin có ít nhất là 400 người. Còn người bình thường không kể xiết, Naburo gấp lại báo cáo, trong khi đó Kenji lại mải mê suy nghĩ lấy, nhân mã Giê-xu không biết sẽ lại như nào. Được rồi, Naburo dẫn đường đi, trước tiên đến làng nhân mã. Xin thứ lỗi cho thuộc hạ vô tri Kenji. Sama, có thể cho thần biết mục đích hiện tại không ạ? Mục đích sao? Tất nhiên là biến chúng thành đội quân cho Nazareth rồi, một đội quân vô địch. Kenji cười khẽ một cái, ra hiệu Naburo dẫn đường. Kenji tuy hiểu rõ từng địa vực các khu, nhưng cũng không thể rõ ràng nơi đâu có ai ở, hay đại loại thế. Hai người cưỡi phân biệt hai con hắc mã đen kịt là con ngựa trước đó Kenji sáng tạo, hiện tại có thêm một chi nữa, liền cho Naburo đi, nghĩ đến cầm lên vũ khí cùng hầu gái chiến đấu cưỡi lên đầu này ngựa có phải hay không càng uy vũ. Ngựa phi rất nhanh, tựa như dải lụa đen biến mất phía chân trời, hai người đi đến không có ngừng nghỉ quá, liên tục không ngừng thúc ngựa thật nhanh đến đó. Ngôi làng cũng không phải quá lớn, nằm ở dưới mạn sườn đồi một vùng bình nguyên, tựa như nằm trong một chiếc miệng núi lửa vậy, bên trong cũng không có xây dựng nhà mà là từng khổng lồ tảng đã đục khoét mà tạo thành nhà ở, tất nhiên rằng họ cũng có văn hóa riêng không tụt lùi nhiều so nhân loại, chỉ là họ cơ thể không tiện để xây dựng nhà ở mà thôi. Hàn cấp cao nhất khoảng 20 đi, tạm thời cứ dịch chuyển toàn bộ các ngươi đến vùng không gian kia. Kenji nhãn lực lập tức vận chuyển, dịch chuyển đi rồi cái này ngôi làng đến sa mạc không gian. Ominominaka nguyên bản cũng không có khả năng như vậy dịch chuyển cả ngôi làng, Kaguya cũng chỉ miễn cưỡng vài người một lần mà thôi, tuy nhiên dung hợp Tensei gần lại khác, Tensei gần mặt trăng còn có thể di chuyển nói chi là một cái làng nhỏ. Naburo kinh hãi không thôi, cái này đấng tối cao thực sự không thể lường được độ sâu, vậy mà ngay lập tức khiến một ngôi làng biến mất không thấy. Đi theo ta, nhàn nhạt lời nói, ánh mắt lại vận chuyển, Brinagan, Yomotsu Hirasaka. Không khí tựa như bị rách toang một dạng, một cánh cổng đen được xé mở ra, Kenji nhẹ nhàng đi vài, tiếp theo đó Kenji chính là kéo đang ngơ ngác Naburo vào bên trong đó. Bình thường Kenji có thể tạo ra cổng không gian nhưng nghĩ lại mở ra cái này có thể kết nối luôn với 6 thế giới Kenji tạo nên tiện hơn rất nhiều. Bước vào trong đập vào tầm mắt Naburo chính là một cái khổng lồ cây cao cùng với những sợi dây leo quấn lấy tựa như xác ướp treo lên cao. Đây là, đội quân của ta, ta không có khả năng tạo ra Undead như Momonga, tuy nhiên ta có thể biến sinh vật sống thành một binh đoàn không thua kém Undead. Hoh, quả nhiên là Kenji. Sama, thần lại kính phục ngài thêm một tầng nữa. Naburo gật đầu nghiêm túc thật lòng đưa ra lời khen, ở với Kenji nhiều ngày, cũng không có nhìn ra Kenji sâu cạn, dù sao Kenji chính là thần bí nhất trong 42 đấng sáng tạo, thậm chí Momonga cũng chưa từng thấy qua Kenji chân chính chiến đấu qua. Đây là chỗ nào, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Ngay khi hai người đang nói chuyện, từng nhân mã chạy mà ra trên tay cầm lấy từng thanh mâu nhọn lăng lệ nhìn hai người, thần sắc càng thiếu không được vẻ khẩn trương. Nhanh như vậy phát hiện rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cũng đúng thôi, không giống như óc ngu ngốc nhận thấy nguyên bản trời sáng lại sập tối như này, đáng tiếc nói gì cũng đã muộn. Sở dĩ họ chưa dính đến Mugen Tsukuyomi là Kenji vẫn chưa có mở ra không gian xếp chồng lên người họ mà thôi, đã toàn bộ ở đây vậy liền trở thành quân đội của ta đi. Mở ra không gian xếp chồng, từng chi nhân mã, đang hung hăng hùng hồ lập tức ánh mắt đờ đẫn ra ngước nhìn lên không, ngay sau đó, từng sợi dây leo khổng lồ bắt đầu kéo dài ra đến thả ra vỏ cây gắt gao bao bọc toàn bộ đám người này. Kenji, Sama, đây là vô hạn nguyệt độc, cứ cho rằng là một dạng cao cấp huyễn thuật thôi miên đi, người bị dính vào ánh trăng trên kia sẽ bị vây trong giấc ngủ và suy nghĩ vĩnh viễn, yên tâm đi đối với Undead không có tác dụng. Còn những nhánh kia kéo theo những người bị ảnh hưởng hút cạn sinh lực và chuyển biến thành đội quân của ta. Chấm, quả nhiên là Kenji, Sama quá mạnh mẽ. Kenji có chút ôm đầu, người khác không biết còn tưởng đang vỗ mông ngựa đây, nhưng thực tế Naburo là từ sâu bên trong kính phục. Cách chương.